thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 43, 43, người cùng chiến tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả đoạn đường dài, ái hết khóc rồi lại cắn. Trong lòng vừa giận lại vừa vui. Xa có 5 ngày mà như 5 năm mới gặp. Nhưng những nhớ thương và hơn tuổi không được đáp bằng cái ôm hôn nồng thắm mà dồn hết vào hàm răng. Đến khi cô dừng lại, ngẩng đầu lên thì nửa thân trên của Lý An Thành đã bầm dập dấu tích. Ngoan, đừng khóc, anh đã về rồi mà. Sau này sẽ không bao giờ để em lo lắng nữa. Lý An Thành lấy khăn tay lau nước mắt vương trên mặt ái nghi. Cô phụng phịu quay đi, hít hít, mũi, không cho anh chạm vào mình. Anh có giỏi thì trốn luôn đi, còn quay lại làm gì? Nếu không phải Lâm Thục Khuê có quá khứ phong túng và cái đầu thiếu tóc thì có phải anh đã rước cô ta về để làm ấm giường cho mình rồi đúng không? Nghĩ tới mấy ngày vừa qua bản thân lao đao đi tìm người, cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Ái nghi giãy giụa, leo xuống khỏi hai chân của Lý An Thành rồi nép sát vào cửa xe. Nói bậy gì thế? Nếu anh có ý với Lâm Thục Khuê thì sao còn giúp em tung ảnh nóng của cô ta lên mạng? Hơn nữa, đâu phải tự nhiên mà đầu cô ta hết tóc. Ái nghi chợt ngẩn ra, quay đầu lại, nhíu mày nghi hoặc, anh cạo đầu của cô ta. Cô ta bẩn, anh đương nhiên sẽ không chạm vào, nhưng người của anh thì có. Lý An Thành điểm nhẹ ngón trỏ lên cái trán nhăn nhó của ái nghi. Kìm không được những nhung nhớ liền cúi đầu hôn lướt qua chóp mũi của cô rồi mặc cho cô vùng vẫy kéo người ôm vào lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ thanh mảnh mềm mại, nhẹ giọng dỗ dành, chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần rồi sao? Anh sẽ không bao giờ phản bội em. Người bước vào lễ đường cùng anh cũng chỉ có thể là em. Chuyện hôn ước với Lâm Thục Khuê là do ba anh ép buộc. Trước đây anh không nói rõ ràng với em là bởi vì có nỗi khổ riêng. Nhưng kể từ giây phút này trở đi anh sẽ không để chuyện vừa rồi xảy ra thêm lần nữa. Cũng sẽ không giấu giếm em bất kỳ một chuyện lớn nhỏ nào. Hơi thở của anh ấm áp nhẹ nhẹ làm dịu bớt cơn bực tức ngự sâu bên trong ái nghi. Cô thôi phản kháng nhưng vẫn chưa hết hờn dỗi. Vậy mấy hôm nay anh đi đâu? Tại sao lại không liên lạc với em? Tại sao phải giấu em về thân phận của mình? Cánh môi của Lý An Thành chạm nhẹ vào bả vai của ái nghi. Vòng tay anh ôm lấy cô càng thêm siết chặt. Lặng đi một lúc anh mới chậm chậm lên tiếng. Anh và Tiêu Gia bị ngộ độc khí cyanua. Mấy hôm nay đều hôn mê sâu. Đến chiều nay mới tỉnh. Hai chữ, ngộ độc, vừa lọt vào tai ái nghi khiến hô hấp của cô dường như ngưng lại. Đồng tử nở to, vẻ kinh hãi hiện rõ ràng trên mặt. Cô vội vàng xoay người nắm lấy bàn tay anh. Gấp gáp hỏi, tại sao lại ngộ độc? Có bị ảnh hưởng ở đâu không? Có còn khó chịu không? Khóe mắt vừa mới khô giờ lại ươn ướt nước. Ái nghi vạch áo sơ mi của Lý An Thành ra để kiểm tra. Nhưng tìm hết một lượt từ trên xuống dưới thứ duy nhất nằm trên da của anh chính là dấu răng của cô. Từ đau lòng, lo lắng, tia mắt của ái nghi đã chuyển sang ngập tràn hối lỗi. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nghèn nghẹn hỏi, có đau lắm không? Đối diện với đôi mắt ngấn nước của người thương, Lý An Thành chỉ biết dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô. Để cô tựa vào ngực mình rồi không ngừng thả cái hôn lên vầng trán nhỏ. Xa em không chỉ là nhớ mà còn là lụy phiền héo úa cả tâm can. Trong những cơn co giật suýt kéo anh rời xa trần thế. Tiềm thức của anh chỉ nuối tiếc mỗi gương mặt này. Giọng nói này và nụ cười còn đẹp hơn cả nắng ban mai. Chỉ thấy anh đau mà em đã rơi nước mắt. Nếu lỡ anh hóa vong hồn rồi, em sẽ khóc đến bao nhiêu? Lý An Thành thở dài. Thương và tội giăng kín trái tim anh. Vuốt lấy làn tóc đen tuyền của cô. Giọng anh trầm xuống thấp. Ái nghi này, anh kể cho em nghe về cuộc đời của Lý An Thành nhé. Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng không may năm anh vừa tròn 5 tuổi mẹ của anh qua đời. cái chết của bà có liên quan tới người phụ nữ gian díu với ba của anh. Nhưng hai mươi mấy năm nay anh lại không tìm được bằng chứng để vạch tội kẻ thủ ác. Giọng của anh đều đều rồi hơi khàn khàn. Anh kể cho cô nghe mọi chuyện về nhà họ Lý. Cả việc hai mẹ Trịnh Hà luôn lăm le tài sản của mẹ anh để lại. Kể rõ ràng rành mạch chuyện hôn ước với Lâm Thục Khuê và lý do anh giấu cô là vì sợ cô sầu buồn. Anh tường thuật lại cho cô biết mọi chuyện diễn ra ở buổi tang lễ của Trương phu nhân. Sau khi anh và Tiêu gia mất đi ý thức đã được chủ nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu. Mặc dù bị ngộ độc nặng nhưng nhờ bác sĩ can thiệp kịp thời nên sau mấy ngày điều trị tích cực anh đã tỉnh lại và không gặp phải biến chứng nào. Lý An Thành không biết lý do tại sao mình lại ngộ độc khí cyanua. Anh chỉ phỏng đoán là có kẻ đã giấu khí này ở trong quan tài của Trương phu nhân. Mà người muốn anh chết chỉ có duy nhất mẹ con Lý Cảnh Chiêu. Vậy nên lúc gặp mặt hắn ở khách sạn, anh đã cố tình nói bóng gió vài câu và phản ứng của hắn cho thấy suy đoán của anh là đúng. Trầm mặc một lúc, anh lại nói tiếp. Anh vừa cá cược với Lý Cảnh Chiêu về tỷ lệ đóng góp của Hoàng Kim và Hoàng Phổ vào Âu Á trong 6 tháng tới. Thời gian này hắn chắc chắn sẽ lại tìm cách chơi lén hãm hại anh để chiếm trọn tài sản. Anh không sợ những mánh khóe hiểm độc của hắn, chỉ sợ hắn rơi vào đường cùng sẽ gây khó dễ cho em. Vậy nên, em sẽ không rời Hoàng Phổ, cũng sẽ không làm vướng bận kế hoạch của anh. Ái đi đoán được lời Lý An Thành sắp nói ra là gì nên nhanh chóng cắt ngang. Cô rời khỏi lồng ngực của anh, trong mắt đứng yên nhìn anh đầy kiên định. An Thành, em đã từng nói với anh người bạn quá cố của em bị bọn người gian trá hại mất cả sự nghiệp lẫn danh dự. Những kẻ đó là Lâm Thục Khuê, là Lý Cảnh Chiêu, cho nên em mới nhất quyết vào Hoàng Phổ cho bằng được. Bây giờ chúng ta có chung một kẻ thù, em sẽ dốc lòng giúp anh lôi kéo thêm nhân lực về cho Hoàng Kim để anh đánh thắng một trận thật vẻ vang. Anh đừng lo cho em tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Lý An Thành nhíu chặt mày, lớn tiếng phản đối, không được, anh làm sao có thể đẩy em vào chỗ nguy hiểm. Nếu anh từ chối thì thả em xuống xe ngay bây giờ. Từ đây về sau đường ai nấy bước. Còn nếu như anh muốn em sống với anh cả đời thì phải cho em nằm cùng chiến tuyến. Em không sợ, anh cũng không được phép sợ. Vì anh, em nhất định sẽ an toàn. An Thành, hãy tin ở em. Từng ngón tay của Ái Nghi bấu chặt mờ u bàn tay của Lý An Thành. Dồn hết tất cả kiên quyết vào trong ánh mắt và lời nói để cố gắng thuyết phục anh. Ngực trái của Lý An Thành quặn thắt đau nhói. Anh biết cô có thừa sự tự tin, nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn cô làm mồi cho quỷ dữ. Ái Nghi à, không cho anh tiếp tục từ chối. Ái Nghi ôm lấy gương mặt lãng tử đã hơi gầy hôn lấy anh. Cô không phải là người hay khóc, nhưng khi hơi thở ấm nóng của anh quấn lấy từng tế bào ở trong cô. Nước mắt cứ thế tuôn trào ra ngoài. Thấm cả vào khóe miệng của cả hai, Lý An Thành cắn nhẹ cánh môi của cô, khẽ tách cái hôn còn chưa đủ sâu, để chán kề chán, lau đi lệ buồn trên đôi mi đang run rẩy. Đừng khóc, tim anh đau, Ái Nghi không muốn khóc nhưng mắt cứ cay cay. Cô vội vàng đưa tay lau đi, nghẹt ngào nói, em khóc xấu lắm có phải không? Lý An Thành giữ tay của cô lại. Ngăn cho cô trà nát những sợi mi dài. Anh chạm bờ môi lạnh hôn lên mi mắt đẫm lệ. Thanh quản trầm trầm khẽ khàng tuôn hết chân tình từ tận đáy tâm can. Phải, em khóc làm mắt em đỏ, nhưng để lại vết sẹo dài trong trái tim anh. Cách chương.